Cho dù có thể người ngoài, người ở bên cạnh bọn họ có thể chấp nhận sao? Cô có thể chấp nhận sao? Cái loại theo sau nhu cầu này còn gọi là trò chơi tình yêu thời mở cửa sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net